Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 872, C872, tuyệt đối là vết thương không thể bù đắp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Tại thời đại viễn cổ không có bất kỳ chỗ chống lưng nào mà dám lỗ mãng xúc động. Chỉ làm con đường sau này càng giống như đi trên băng mỏng. Lâm Lăng hít sâu một hơi, đè nén lại sát niệm trong lòng. Sau đó bay tới nhà trọ lúc trước. Chờ trời sáng, sáng sớm hôm sau chính là ngày Cửu Huyền Tông mở ra sát hạch tuyển chọn đệ tử. Các niên trẻ tuổi ùa đến từ khắp từ các nơi trên Đông Huyền Châu. Đối với bọn họ mà nói, Cửu Huyền Tông tựa như một đạo long môn. Nếu may mắn được chọn trở thành đệ tử của tông môn, thì các loại tài nguyên tu luyện được cấp chắc chắn sẽ phong phú hơn rất nhiều so với thu hoạch được từ bên ngoài. Nhất là vấn đề công pháp võ học, không có bối cảnh gia tộc hùng hậu, mà chỉ mong chờ vào sự mày mò của bản thân thì muốn đạt được thành công có thể nói là khó như lên trời. Sát hạch tuyển chọn đồ đệ 10 năm mới tổ chức một lần của Cửu Huyền Tông. Chỉ cần bỏ lỡ một lần sẽ không còn cơ hội nữa. Tuyệt đối là vết thương không thể bù đắp được, cho nên giờ phút này, từ tất cả nhà trọ, quán ăn trên Bạch Vụ đảo xuất hiện hàng loạt bóng người trẻ tuổi nhao nhao đổ bộ lên đường. Rất nhiều bóng người cùng nhau ùa lên đường phố, tạo thành một dòng người tràn ra bờ biển. Sát hạch của Cửu Huyền Tông không diễn ra trên phạm vi khu vực của 9 hòn đảo chính, mà là trên một hòn đảo nhỏ gần đó. Nơi đó là địa điểm cố định cho mỗi kỳ sát hạch tuyển sinh diễn ra. Ở bên ngoài thường gọi là đảo Tông Khảo. Bất kể là nhân tài ưu tú nào thông qua sát hạch, sẽ được trưởng lão giám sát tuyển chọn ngay tại đây. Cứ như vậy, dòng người cuồn cuộn như thủy triều ùa ra tới bờ biển thì dùng đủ cách thức đi tới chỗ đài Tông Khảo. Lâm Lăng không nhanh không chậm đi theo dòng người, đi tới đảo. Mặc dù 10.000 năm là một khoảng thời gian dài, nhưng vị trí của hòn đảo cũng không thay đổi gì nhiều. Hoàn cảnh nơi đây vẫn làm Lâm Lăng cảm thấy rất quen thuộc. Điều khác biệt duy nhất, chính là sau khi chủng tộc đại chiến bùng nổ, Cửu Huyền Tông sẽ phân tán thành Cửu Đại Điện Tông. Mà hiện giờ, thế lực nội bộ của Cửu Huyền Tông tổng cộng có Tam Điện Lục Các. Cũng chính là tên gọi của thế lực hình thành nên Cửu Đại Điện Tông. Bên bờ biển đảo Tông Khảo có một quảng trường khổng lồ, dùng làm điểm tập trung cho sát hạch. Lúc này trong quảng trường đã có đông đảo nhóm người tụ tập tới. Xem ra từ vạn năm trước, Cửu Huyền Tông đã rất được rất nhiều võ giả trẻ tuổi theo đuổi. Lâm Lăng đang đứng trong đám người, ánh mắt đánh giá bốn phía, không khỏi âm thầm cảm khái. May mà quảng trường này tương đối rộng lớn, mấy ngàn người tụ tập ở đây cũng không đến nỗi chật chội lắm. Ở cuối quảng trường, có một đài đá treo một cái chuông khổng lồ. Thoạt nhìn vô cùng nặng nề, mặt ngoài kim loại của cái chuông khổng lồ phủ đầy các loại hoa văn kỳ dị, rậm rạp chằng chịt, hình như là một loại phù văn cổ xưa huyền ảo nào đó. Ta từng nghe thúc thúc nói, khi hắn còn trẻ đến tham dự sát hạch Cửu Huyền Tông. Khảo nghiệm ở cửa thứ nhất là phải rung cái chuông lớn kia. Cách chương